Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đám chẳng còn đứa nào để tâm tới màn trình diễn của thằng ca nữa, mà thay vào nó là vẻ mặt không còn miếng máu sau tia sét vừa rồi. Sau một lúc lâu chưa kịp hoàn hồn với tiếng sét, thì con Mén giọng run rẩy lắp bắp nói: "Máu! Anh Phi ơi, máu!" Biết có chuyện chẳng lành, vì gần 2 phút trôi qua vẫn chưa thấy thằng ca ngoi lên. Vết máu lờ mờ bắt đầu loang lổ trên mặt nước. Tôi như người mất hồn trong khoảnh khắc đó. Mọi thứ trong đầu cứ rối tung lên. Phần vì sợ đòn roi ở nhà chờ sẵn, phần vì không biết phải xử lý như thế nào. Không kịp nói gì, thằng Phi và thằng Bờ Lèng lao đầu ngay xuống dòng nước lạnh. Thằng Bờ Lèng và thằng Phi nổi tiếng là kình ngư của sông Ngãi. Tụi nó có thể hụp lặn cả tiếng đồng hồ mà chẳng hề thấy mệt mỏi. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua. Mưa thì cứ rơi nặng hạt, mặc cho hai thằng lớn đầu hụp lặn tìm thằng ca. Trên bờ đám nhỏ đã bắt đầu nước mắt quyện nước mưa. Đứa thì khóc thút thít, đứa thì la toáng lên vì sợ hãi. Còn có 2-3 đứa chạy mất hút về nhà. Tôi thì vẫn cứ đứng như trời trồng. Cơn mưa hôm nay lạ lắm, vừa có mưa vừa có gió. Lâu lâu vài đợt gió cứ thoảng qua sau gáy tôi, cùng những tiếng khóc xen lẫn sự hoang mang tột độ. Vẻ lo lắng hoang mang trên mặt kình ngư của xóm Ngãi chúng tôi bắt đầu hiện rõ sau bao lần hụp lặn mà chẳng có kết quả. Tôi đưa mắt về phía xa xa ngôi nhà của ông Ba Kiàng, thì thấy bóng ai đang vụt trong mưa lao về phía chúng tôi. Tới lúc này tôi không còn làm chủ được cái miệng của mình nữa. Theo trực giác tôi cứ khóc toáng lên vì sợ hãi. Ông Ba Kiàng kìa tụi mày ơi, chạy đi. Thằng Út nhỏ, cái thằng nhát chết vừa chạy vừa nói. Dẫu sợ, nhưng chúng tôi chẳng đứa nào nhấc chân nổi ngoài thằng Út nhỏ. Nó chạy một mạch qua vườn điều, rồi mất hút trong màn mưa. Dáng ông Ba Kẻng lom khom với chùm râu trắng ướt sũng, trên tay là cây roi tầm vông tiến về phía chúng tôi. Ông vụt tôi một phát, nhưng tôi nhanh chân né được. Ai? Ai? Ai cho chúng mày vào đây tắm? Ông quát lớn. Anh ca chết rồi ông Ba ơi. Con Mén vừa mếu máo vừa nói. Ông đưa mắt về phía đám thằng Phi đang gục lặn. Ông chả nói năng lời nào, rồi chạy thật nhanh về phía nhà ông. Cả đám nhóc ban nãy càng khóc to hơn. Tiếng khóc lấn át cả tiếng mưa rơi. Sau một hồi chờ đợi trong vô vọng, tôi lại thấy ông Ba Kiàng lao vun vút trong mưa về phía chúng tôi. Trên tay ông cầm một cái hộp gì đó có chạm khắc những chữ lằng ngoằng như con giun và một tàu lá chuối. Tôi đoán là chữ Miên. Xong tôi gần với Campuchia, ngoài người Kinh sinh sống còn trộn lẫn với dân tộc Miên. Tới nơi thì ông quỳ xuống đất, quay mặt về phía bờ hồ, rồi kêu con Mén cầm tàu lá chuối che cho ông. Ông thắp lên 3 nén nhang rồi cắm xuống đất, dặn con Mén tuyệt đối không được để nhang tắt. Ông ngước mặt lên trời xì xào tiếng gì đó, tôi nghe chả hiểu được câu nào. Vì tôi được ba mẹ gửi ở nhà bà ngoại để ra xã làm ăn. Ngoài tiếng Kinh ra thì tôi chỉ hiểu được vài 3 câu tiếng Miên. Sau một hồi lẩm bẩm trong miệng, ông lấy ra trong chiếc hộp kỳ dị một chiếc nanh hổ chui đồng, rồi rạch vào hình xăm hình con mắt trên cánh tay phải. Tôi nhớ rất rõ máu trong tay ông Ba Kiàng chảy ra màu đen, chứ không phải là màu đỏ. Ông nhỏ vài giọt xuống nước rồi lệnh cho thằng Phi và thằng Bờ Lèng lên bờ. Nói vậy rồi, ông lục cái chuông bằng đồng có cột một sợi lông vũ trong hộp ra. Ông leo lên vách đá nơi chúng tôi lộn san tô xuống nước, bảo tất cả bịt tai nhắm mắt lại, dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra. Cả đám nghe theo lời ông Ba Kiàng dặn, chỉ có tôi là tò mò lén mở mắt tí hí nhìn ông Ba Kiàng làm phép. Rồi ông bắt đầu vừa nhảy vừa lẩm bẩm một bài hát gì đó. Tôi nhớ lúc đó tuy tôi đã bịt tai lại, nhưng vẫn nghe được tiếng ông Ba Kiàng hát rất lớn. Cả đám chúng tôi đầu óc bắt đầu quay cuồng chóng mặt. Có đứa ngã lăn quay xuống đất. Tôi thì dáng ngồi vững rồi lén nhìn ông Ba Kiàng làm phép. Ông Ba Kiàng làm phép được một hồi thì mặt nước bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sóng bắt đầu nổi lên đập vào vách đá nghe bộp bộp rất to. Sóng dữ dội tới mức chúng tôi theo quán tính phải lùi lại vài bước vì sợ. Nước bắn lên tung tóe vào cả đám chúng tôi. Không rõ lúc ấy vì quá mệt mỏi với trận bóng khi trưa và lội trong cơn dầm không ngớt mà mọi thứ trong mắt tôi bắt đầu tối sầm lại. Nhưng tôi chắc chắn không phải là do mắt tôi mệt mỏi mà là do những phép thuật kỳ lạ của ông Ba Kiàng tạo nên. Vì lúc đó tôi có liếc nhìn qua 3 nén nhang phía con Mén. Tuy chỉ qua kẽ ngón tay thì tôi vẫn thấy nó cháy đỏ rực. Rồi tôi lại đưa mắt nhìn về phía ông Ba Kiàng. Trong màn đêm lờ mờ như mặt trời lúc mới lặn, tôi hốt hoảng tột độ khi phát hiện ra phía sau ông Ba Kiàng là bóng dáng của một người phụ nữ bận đồ đen đang đứng. Trên tay là cây sáo rỉ sét sắc nhọn, với nụ cười trắng toát đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.